Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 256, Khảo Vấn, Góc Chuyện Audio.com. Mưa nặng hạt dần dần thưa thớt, cho đến mây đen tán đi, lộ ra đại nhật, ôn hòa ánh nắng lượt vẩy tứ phương, phế tích một mảnh vũng bùn, đám người ở trong đó bận rộn không ngừng. Mặc dù Lục Nhị tiểu thư trong giọng nói không có tiếp tục truy cứu ý tứ, nhưng Lục Tứ gia bỏ mình vẫn như cũ như là một mảnh vẻ lo lắng, đặt ở trong lòng mọi người. Thân ở tiền tuyến Phù gia gia chủ vậy hỏi ý vội vã chạy đến. Hướng phía Nhị tiểu thư khóc ròng ròng nói cái gì? Phù Ngao bị chồng lên xiềng xích, có hai vị nương tử thân quân trông coi. Mạc Cầu lưng cõng cái hòm thuốc đi qua phụ cận. Hai người ánh mắt giao thoa, gật đầu ra hiểu, không có nhiều lời. Bất luận có hay không khai ra Mạc Cầu thủ hộ bất lực trách nhiệm này, bản thân hắn đều thoát khỏi không được. Khai ra Mạc Cầu, Phù gia còn có thể trên lưng chứa chấp phản nghịch chi tội. Đến lúc đó tội quá lớn hơn, lại thêm trước kia tình cảm, Phù Ngao dứt khoát ôm lấy tất cả chịu tội. Mạc Cầu, Thanh Thúy la lên, để Mạc Cầu dẫm chân xuống, lập tức xoay người sang chỗ khác. Hướng phía người tới chắp tay. Mộc Hủy tiểu thư, lại gặp mặt, nương theo lấy một mùi thơm. Một vị thân mang màu gấm, dung nhan xinh đẹp nữ tử nương đến phụ cận. Nữ tử thanh âm thanh thúy, đôi mắt đẹp ẩn hiện oánh quang, thân hình linh động, tựa như hoa gian tiên tử. Chính là Lục phủ thập cửu nương. Đúng vậy a, thập cửu nương Lục Mộc Hủy nét mặt tươi cười như hoa. Toàn vẹn không có vừa mới chết đường huynh bi thương. Gật đầu nói. Nghĩ không ra. Ngươi vậy đến đây. Nói đến ngươi nên cảm ơn ta. Nếu không nhị tỷ không dễ dàng như vậy phóng qua các ngươi. Nói. Mũi ngọc tinh xảo khẽ nâng. Một bộ mau tới khen ta dáng vẻ. Thật sao? Mạc Cầu cười nhạt. Như thế. Đa tạ. Lấy nhãn lực của hắn, tự có thể nhìn ra đương thời hai nữ lẫn nhau có truyền âm. Thập cửu nương lời này ứng không giả. So với Lục phủ những người khác, thuở nhỏ lớn ở khuê phòng bên trong Lục Mộc Hủy, thiên tính trong vẫn như cũ có thuần chân. Liền xem như chim tước thụ thương, đều sẽ vì đó đau lòng. Tự nhiên càng là không thể gặp người khác vô tội bị liên lụy. Biết liền tốt, Lục Mộc Hủy khoát tay. Nói, ta lần trước hỏi ngươi khu điều thuật, trong phủ hắc ưng trên thân thử một chút, tại sao không có hiệu quả, ngươi có phải hay không ẩn giấu cái gì kỹ xảo? Không dám, Mạc Cầu lắc đầu, tại hạ ngự thú chi thuật, chỉ đối với phổ thông thú loại hữu dụng, phàm là có chút linh tính, liền hiệu dụng đại giảm. Điểm ấy, tiểu thư hẳn là biết được. Đầu kia hắc ưng hẳn là cũng thuộc về cực kỳ khó được linh cầm. Hai người nhân dị thú tranh mã quen biết, gặp mặt không nhiều, lại có mấy phần quân tử chi giao nhạt như nước giao tình. Không bằng Lục Dung, Đồng Tiểu Uyển như vậy thân cận, nhưng cũng không phải Lục phủ trong đại viện chủ tớ danh xưng. Chỉ bất quá chuyện này phân có thể lên bao lớn tác dụng. Vậy liền mỗi người một ý. Dù sao Mạc Cầu là chưa hề đối với cái này có quá trông cậy vào. Toàn bộ làm như nhất cái nói thượng lời nói bằng hữu. Khả ngươi vì cái gì là được? Chấm, Lục Mộc Hủy rất rõ ràng không hài lòng đáp án này. Cái này, Mạc Cầu hé miệng, nói, ngươi có thể coi như ta thiên phú xuất chúng, có thể đem phổ thông ngự thú chi thuật phát huy đến cực hạn. Thức hải tinh thần cảm ngộ dưới, hắn đối với ngự thú thuật nắm giữ, tự nhiên xa không phải người khác có khả năng so. Bất quá điểm ấy tất nhiên là không thể nói ra được. A, Lục Mộc Hủy diện dung nhất đổ. Ta lúc nào mới có thể giống như ngươi, có thể để tranh mã. Hắc ưng thành thành thật thật nghe lời, siêng năng luyện tập, nhiều hơn bồi dưỡng tình cảm. Mạc Cầu nói. Thời gian lâu dài, có thể tự quen tay hay việc, mà lại bực này dị thú đều có linh tính. sẽ từ từ hiểu ngươi thiện ý, khả ta không có nhiều thời gian như vậy. Lục Mộc Hủy thở dài. Mỗi ngày tu hành, liền muốn chiếm đi hơn nửa ngày. Vẫn còn phù lục, đan dược, luyện khí kiến thức cơ bản muốn học, ngẫm lại đều phát sầu. Ai, kỳ thật ta đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Đối với ngự thú hứng thú càng lớn. Nếu là có thể gia nhập ngự thú tông liền tốt. Ngự thú tông, Đông An Phủ, đương kim triều đình giới nội có cái này nhất cái tông môn sao? Hoặc là, đây là nhất cái lấy ngự thú làm chủ tu tiên môn phái. Thế gian lại còn có bực này tu tiên môn phái. Mà cầu trong lúc nhất thời miên man bất định. Thập cửu nương, đây là, nhị tiểu thư thanh âm xa xa vang lên. Chấm, ngươi qua đây một chút. Được. Lục Mộc Hủy thanh âm nhấc lên, hướng Mạc Cầu ra hiệu, lần sau nhập phủ, đừng quên đến Lang Lang Kỳ Đảo đến, ta vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nhất định, Mạc Cầu ôm quyền, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, mưa tạnh, đám người chia ba đợt rời đi, phù gia gia chủ, hộ vệ, đi tiền tuyến, mang tội công phạt từ Dương Môn nghịch phỉ. Lục Dung tỉ muội thì tại nương tử thân quân, Lục phủ hộ viện xúm lại dưới, mang theo tứ gia thi thể trở về phủ thành, chuẩn bị hậu sự, về phần những người còn lại, tự động rời đi, Mạc Cầu ngay tại những người còn lại bầy trong, thấy Phù Ngao bị áp lấy rời xa, dục ngựa tốc độ tùy theo nhất tăng, chạy về nội thành, hắn không làm dừng lại. Liền vội vã trở lại trạch viện của mình. Tử Lang, Hứa Việt không tại, đẩy cửa ra, trong nội viện chỉ có Trương Tử Lang đang đánh quét dọn nhà cửa phòng. Công tử trở về, nhìn thấy Mạc Cầu, Trương Tử Lang trên mặt vui mừng, thả tay xuống thượng sự vật. Hứa đại ca có việc gấp, đi ra, cũng không lâu liền sẽ trở về. Mạc Cầu gật đầu, thu thập một chút đồ vật. Chúng ta có thể sẽ xuất một chuyến xa nhà. Chờ hắn trở về nói cho hắn biết một tiếng. Trương Tử Lăng sững sờ. Xa nhà, lúc này, bên ngoài rối loạn, lưu dân nổi lên bốn phía. Ôn dịch hoành hành, nhưng không đi xa nhà thời điểm tốt. Không sai, Mạc Cầu biểu lộ không thay đổi. Các ngươi có thể lưu lại. Bất quá không cần tiếp tục đợi tại trong cái sân này, đi Nam Thành tìm một chỗ tránh một chút. Công tử, Trương Tử Lăng trên tay siết chặt, mặt lộ vẻ thấp thỏm. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Cầu gật đầu, nghĩ nghĩ, không có giấu giếm. Lần này ra ngoài, Lục Tứ gia chết rồi. Mặc dù nhị tiểu thư không nói gì. Nhưng khó đảm bảo lấy sau sẽ không truy cứu. Còn là tạm thời tránh một chút cho thỏa đáng. Hắn cùng Phù Ngao mặc dù tương giao nhiều năm. Nhưng cũng không dám hứa chắc đối phương thật có thể thủ khẩu như bình. Không khai ra chính mình. Đem sinh tử ký thác trên người người khác. Rất là không khôn ngoan. Huống chi, Lục phủ chủ còn chưa mở lời. Vạn nhất nhất định phải truy cứu tất cả mọi người trách nhiệm. Vậy không phải không có khả năng. Hiện nay không có việc gì. Không có nghĩa là lấy sau không có việc gì. Lý do an toàn. Tốt nhất là núp xa xa. Nếu như bây giờ không có biện pháp. Vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ qua nhiều năm qua tại Đông An Phủ góp nhặt gia nghiệp. Quan hệ. Đi xa tha hương. Lấy Mạc Cầu thực lực hiện nay. Thiên hạ mặc dù lớn. Ngoại trừ gặp phải trong truyền thuyết tu tiên giả, tự vệ dư xài, không cần lo lắng cái khác. Tứ gia, chết, nghe vậy, Trương Tử Lăng sắc mặt nhất bạch, thân thể mềm mại cũng theo đó nhoáng một cái. Tin tức này ý vị như thế nào? Nàng có thể nói nhất thanh nhị sở. Năm đó Linh Tố phái cũng là bởi vì Tôn Vô Bệnh một cái sai lầm, dẫn đến Trình phái diệt tuyệt. Bây giờ Lục Tứ gia bỏ mình, vạn nhất Lục phủ tức giận, sợ là toàn bộ Phù gia đều muốn vì đó chôn cùng. Các nàng những này hạ nhân, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ta, nàng há hốc mồm. lắp bắp nói, ta cái này thu thập, nói, bước chân lảo đảo, vội vã trùng hướng hậu viện, Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, từ trong nhà lấy vài thứ, lần nữa đi ra cửa mặt khác một chỗ, nơi nào đó phòng tối, ánh nến lắc lư, bầu không khí âm trầm kinh khủng, tại Trương Tử Lăng trong miệng ra Hứa Việt quỳ rạp xuống đất, cắn chặt hàm răng, trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể càng là liên tục run rẩy, tựa như chịu đủ dày vò. Đừng trống, Hoa Bắc Đường thanh âm vang lên, ta cái này phệ tủy tuyệt độc, không thể so với Linh Tố phái độc dược yếu, liền xem như tiên thiên cao thủ vậy nhịn không được, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Ngược lại là cái hán tử, đối diện, một vị nho sam nam tử cầm trong tay quạt xếp, vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay, nói, bất quá, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng nên vì mình vợ con suy tính một chút a, ngươi. Hứa Việt thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn hằm hằm hai người, cắn chặt hàm răng, hèn hạ, Hoa Bắc Đường khinh thường cười một tiếng. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng đừng gượng chống, chỉ muốn thành thật trả lời vấn đề của chúng ta, tự có thể bảo trụ một nhà lão tiểu tính mệnh. Hứa Việt trầm mặc, có ý tứ, nho sam nam tử thấy thế. Một tay nhẹ nắm cái cằm, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta chỉ là hỏi thăm một chút, Mạc Đại Phu nhận biết vị kia, Vô Định Kiếm, là ai, ngươi càng như thế chấp nhất, chết không hé miệng, chẳng lẽ lại, thân phận của hắn rất đặc thù. Đột nhiên, căn phòng cách vách truyền đến quất thanh âm. A, đừng đánh con ta. Mẹ, kêu thảm, la lên. Để Hứa Việt sắc mặt nhất bạch, tràn đầy phẫn nộ ánh mắt bên trong vậy lộ ra sợ hãi. A, Hoa Bắc Đường cười khẽ. Xem ra, đã đắc thủ, họ Hứa, đừng tưởng rằng đem thân nhân an bài tại Phù gia, ta liền không có biện pháp chộp tới. Hiện tại, hắn thân thể nghiêng về phía trước, chậm âm thanh mở miệng. Nói đi, kia, Vô Định Kiếm. Đến cùng là ai? Thành thành thật thật nói ra. Ta sẽ tha cho các ngươi một nhà ba người. Nếu như không có nói. Hừ, rên lên một tiếng. Dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Hứa Việt thân thể nhoáng một cái. Bên tai vợ con tiếng kêu thảm thiết âm thanh lọt vào tai. Cũng làm cho hắn nhãn hiện mê mang. Cách chương.